Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889. Chương 889 Bệnh Mỹ Nhân. Ta rất nhớ ngươi. Lại một lát sau, Giang Diệu bưng lên một chén uống rượu hạ sau. Đầy mặt đỏ bừng, trong mắt nhiều ra vài phần mờ mịt. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu đối Ngu Thanh Thiển nói. Ta không được, xem ra vẫn là ngươi tử lượng hảo a. Ngu Thanh Thiển đem trong chén uống rượu xong, trên mặt cũng nhiễm một tia đỏ ửng. Ta cũng đã sắp đến cực hạn, tiếp theo nàng lại uống lên một chén. Sau đó mới dừng lại trong tay động tác, cũng đem tất cả mọi người đua đổ. Ngu Thanh Thiển cũng bởi vậy danh chính ngôn thuận trở thành lần này đua tiệc rượu khôi thủ. Thanh Tuấn Nam Tử cười đi qua đi. Đem một cái nhẫn không gian giao cho Ngu Thanh Thiển cười nói. Vị công tử này, chúc mừng ngươi thắng đến lần này đua tiệc rượu khôi thủ, phương diện này có 10 đàn là lướt say. Cùng mấy đàn Tô Đại Sư chân quý nhiều năm linh tửu. Còn có một khối chúng ta say thanh các tử kim tửu lệnh. Tương lai ngươi có thể tại hạ tứ cảnh nội tùy ý một nhà say thanh các nội mua sắm đến hy hữu hạn. Lượng linh tửu, Ngu Thanh Thiển uống xong kia cuối cùng một chén rượu sau cũng say. Bất quá ý thức còn ở thanh tỉnh. Hảo, này khen thưởng ta nhận lấy. Nhà thủy tạ trong lầu các chúng ta say thanh các chuẩn bị canh giải rượu. Còn có đêm sẽ biểu diễn. Các vị khách quý thỉnh. Thanh Tuấn Nam Tử cười đối mọi người nói. Say thanh các là ban đêm hoạt động nơi. Đi vào nơi này người tự nhiên sẽ không quá sớm trở về. Vì thế sôi nổi ngồi thuyền lộn trở lại phía trước nhà thủy tạ gác mái. Trên thuyền, Ngu Thanh Thiển trong mắt nhiều gia ti chưa bao giờ từng có mê ly. Hiển nhiên đã say, Tiểu Thiển, ngươi không sao chứ? Thịnh Mặc Nhiễm thấy Ngu Thanh Thiển lên thuyền khi thân mình có chút lay động. Nhịn không được đỡ nàng một phen hỏi. Ngu Thanh Thiển lắc đầu, cười đến thoải mái. Ca ca, ta không có việc gì. Chỉ là thật lâu không có say qua, loại cảm giác này không tồi, từ đi vào thế giới này liền chưa say quá. Hôm nay rốt cuộc lại cảm nhận được say rượu tư vị. Làm nàng nhiều ra một loại hoài niệm mân ni giang rượu say đến lợi hại hơn. Vừa lên thuyền liền ngã xuống đầu thuyền nhắm mắt, Phong Ly cùng Phong Thành Dương đều nhịn không được chiều Ngu Thanh Thiển nhìn lại. Lúc này Ngu Thanh Thiển trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng. Trong mắt nhiễm ti mê ly mông lung, bên môi ngậm sung sướng thoải mái ý cười, nàng nửa híp mắt dựa vào thuyền biên, mềm nhẹ ánh trăng sái lạc ở nàng trên người, mang theo mê người hương thơm, làm người nhịn không được muốn trầm luân, ai đều không có mở miệng đi đánh vỡ này phân mê người tốt đẹp. Thẳng đến thuyền ngừng ở gác mái bờ biển, mấy người một chút thuyền bước lên gác mái, liền phát hiện phía trước đứng một người. Người nọ lẳng lặng đứng, một thân màu trắng áo gấm, dưới ánh trăng khí chất càng hiện thanh lãnh, tuấn mỹ phi phàm, như là từ bức họa cuộn tròn trung đi ra trích tiên. Chỉ là hắn giữa mày nhiễm vài phần mệt mỏi, quần áo bị gió thổi đến có vài phần hỗn độn, hiển nhiên là trải qua lặn lội đường xa tới rồi. Thiển Thiển, hơi mang khàn khàn từ tính thanh âm, lộ ra thật sâu lưu luyến triền miên. Từ hắn bên môi chút xuống mà ra, hắn giếng cổ hồ sâu con ngươi, như là muốn đem đối diện mang theo men say mê người 10 phần nữ nhân toàn bộ hít vào đi. Khàn khàn mang theo kiều diễm triền miên hai chữ, làm Ngu Thanh Thiển trái tim như là một cọng lông vũ gãi. Nàng mang theo men say ngơ ngẩn ngước mắt xem qua đi. Trong khoảnh khắc bị đối phương như là có ma lực con ngươi cuốn hít vào đi. Bệnh mỹ nhân, Ngu Thanh Thiển tuy rằng say, ý thức lại còn chưa tan rã, nhìn thấy tưởng niệm đã lâu người, hai tròng mắt nháy mắt sáng, thậm chí mang theo kinh người nóng rực cả mân ni nàng phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy. Qua đi, một đầu đâm nhập người nào đó trong lòng ngực, gắt gao ôm cổ hắn, dùng đầu cọ cọ, bệnh mỹ nhân, ta rất nhớ ngươi, mang theo vài phần làm nũng ỉ lại thanh âm. Làm vốn dĩ đã tức giận người nào đó, nháy mắt không có tính tình. Hết chương.